Chương 2688, đi, chúng ta đi ngược cặn bã, 2, cầu phiếu phiếu. Có thể tưởng tượng, Lãnh Nhược Lâm tại những trong năm kia, đến tột cùng đến cỡ nào sống không bằng chết, mới có thể để nàng biến thành bây giờ dạng này. Lãnh Vũ Mạt đi đến Lãnh Nhược Lâm bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, nã mở trà tờ nàng lạnh buốt hai tay, hai mắt bên trong nổi lên mơ hồ lệ quang. Nương, ngươi khổ tuyệt sẽ không nhận không, ngươi hoan khuất ta chắc chắn để nó trầm đoan giải tội. Ta muốn để thế gian tất cả mọi người biết, không phải ngươi vượt quá giới hạn có lỗi với Liên gia, mà là Liên gia đám kia xuất sinh, có lỗi với ngươi. Vân Nhược Hàn vung tay lên, đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. 37 người vừa đi ra phủ Tăng Thành, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Chỉ thấy ở cửa thành, lại nổn ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ tươi mới thi thể. Không sai, kia là tươi mới thi thể. Phủ Tăng Thành những cái kia nam tu, sớm đã bị Dịch Lan Tâm các nàng một mũi lửa đốt sạch sẽ. Mà Mộ Nhan rất nhanh từ những thi thể này bên trong, nhìn thấy một bộ mặt mũi quen thuộc. Ngụy Bảo Lâm nhìn thấy nam nhân vặn vẹo thống khổ tử trạng, Mộ Nhan hai con ngươi có chút nheo lại. Kém một chút, các nàng liền đem cái này nam nhân đem quên đi. Lúc trước, bởi vì cái này Ngụy Bảo Lâm là Mộ Dung gia người, cho nên dù là hắn sinh ra ở Phù Tăng Thành, Mộ Nhan bảy người cũng chưa từng hoài nghi. Đối với ngay cả Ngụy Bảo Lâm đều tán dương tín nhiệm Cát Phi Bình, bọn hắn tự nhiên cũng thiếu mấy phần nghi kỵ. Thật không nghĩ đến, Ngụy Bảo Lâm mới là cái kia ẩn tàng sâu nhất người. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết nữ tu tiến Phù Tang Thành sẽ là kết cục gì, Cát Phi Bình như thế nào người, lại đem các nàng lừa gạt nhập trong đó. Từ lúc chào đời tới nay, Mộ Nhan lần thứ nhất kém chút lật thuyền trong mương. Mà cái này Ngụy Bảo Lâm, lại là tại về sau mai danh nhận tích, tìm không thấy nửa điểm tin tức. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng nàng đã chết tại cuồng nộ Phù Tang Thành nữ tu trong tay, không nghĩ tới, người này đúng là chạy ra ngoài. Lạc Vũ tiến lên hung hăng đạp Ngụy Bảo Lâm một cước, nghiến răng nghiến lợi nói, hôn đản này thế mà cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Một hồi ta liền viết một lá thư nói cho Mộ Dung Tuyết, cái này họ Ngụy căn bản không phải đồ vật. Nghe nói hắn còn có cái đường đệ cu nở dê tại Mộ Dung ra làm rút. Phù Tang Thành chó nam đều không phải đồ tốt, ta nhất định phải để Mộ Dung Tuyết Vũ Mạn, tiểu thất, các ngươi nhìn, người này có phải là Ngụy Bảo Lâm đường đệ? Ngụy Bảo Lâm đường đệ, Mộ Nhan mấy người chỉ xa xa gặp qua một lần, nhưng cũng rất nhanh nhận ra. Những này, chẳng lẽ là Phù Tang Thành bên ngoài lịch luyện nhân ta đi, đây là có nhân đem Phù Tang Thành nam tu tất cả đều đổ sát hầu như không còn rồi, cái này hoàn toàn là muốn để toàn bộ Phù Tang Thành đoạn tử tuyệt tôn a, các ngươi nói. Là ai làm sẽ không phải là tiểu sư thúc ca? Sở Mạt Ly lắc đầu, tiểu sư thúc không có cái kia nhàn rỗi, đem những người này từng cái tìm đu, sẽ đi giết. Đúng a, giết những người này cũng không khó, khó khăn là từ phía trên Nam Hải Bắc tìm tờ ý những này Phù Tang Thành tu sĩ. Còn tại trong thời gian ngắn đem nhân giết. Vân Nhược Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, chậm rãi nói, có thể hay không là Vân Lĩnh Lãnh gia nhân làm Vân Lĩnh Lãnh gia. Tại toàn bộ tu chân đại lục đều có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trừ Lạc Vân Tiêu, Tuyệt Mệnh Công Tử những này tồn tại đặc thù, đại biểu tu chân đại lục tối cao thực lực, chính là Thanh Thiên Bảng. Mà Vân Lĩnh Lãnh gia tại Thanh Thiên Bảng trước 20 bên trong, dòng dã chiếm cứ 3 cái danh lạch. Một môn ba độ kiếp lãnh gia lão gia tử Lãnh Diệu Sơn, càng là chiếm cứ Thanh Thiên Bảng vị thứ nhất mấy chục năm, chưa bao giờ đến rơi xuống qua. Có thể nói, tại toàn bộ tu chân đại lục phong quang không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc hoặc tông môn có thế địch nổi. Thấu chương xong.